Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Audio City, hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ và theo dõi kênh chuyện. Mời các bạn lắng nghe chương 74 của bộ truyện Làm Phi, tác giả Lệ Tiêu, chương 74, bày ra. Định ý của người đối với ta quá kỳ quái. Tịch Lần Vì cười nhìn nàng ta, lời nói thầm thà. Từ ngày đầu tiên người tiến cùng đã không xem ta vừa mắt. Nếu tính người là người Ngô gia đều vào để tránh sủng, mà ta là sủng phi thì định ý kia cũng quá mức lộ liễu. Hoặc là người hận ta đến như vậy thì ít nhất hận ý đó cũng nên giống với cảnh phi. Nàng dừng lời nói muốn nhìn Hạ Nguyệt phủ nhận, rồi nàng lại giật mình, thần sắc phức tạp nói không nên lời. Nghĩ lại thì nàng muốn nói hết những chuyện mình biết nhưng thật sự lại quá dài, cho nên bản thân nàng sẽ mệt nhọc bị ý thường tổn giọng nói của chính mình thật không đáng. Nàng nghiêng nghiêng đầu. Thành Hòa hiểu ý tiến lên, nàng ấy nhìn không chớp mắt mà thấy nàng nói chuyện. Còn làm sao ta biết được người là nữ tử Thành Lâu mà người cũng không truy vấn. Chỉ là con nhà Lành sẽ không hành sự giống như ngươi, một hai câu cũng không nói rõ được. Nàng khẽ cười, tay cầm châm bạc lên thưởng thức. Ở trên cây châm bạc dính chút sợi bông, tám phần là do mới vừa rồi ngẫu nhiên tiếp xúc với người khác nên mới lưu lại. Cũng là Ngô gia quá ngủ xuẩn, ta nhìn thấy chỗ không thích hợp nhưng bọn họ lại không hề phát hiện ra. Tịch Lan Vì nhấc đôi mắt đẹp lên. Lần tranh sủng ở Hàm Thủy Các lúc Tết Nguyên Tiêu, người đã không nói với Ngô thị có phải hay không? Nếu không nàng ta là triều viện đứng hàng cửu tân, sao lại không dễ dàng an bài chủ toàn cho ngươi? Vậy cũng sẽ không làm ta thừa dịp có chỗ trống mà chùi vào. Cũng cho là không lường trước đường việc ta tính trước một bước kia, nhưng đợi đến khi chuyện ta bị mất tích chuyển ra thì nàng ta cũng sẽ lập tức cho người báo lại với người một tiếng, người cũng sẽ không bị bẽ mặt trước mặt hoàng đế như thế. Trong mắt Tịch Lan Vì trào phúng, nhìn thần sắc Hạ Nguyên giống như đang tự xem mình là một quần cờ thông minh. Chuyện ngoại mệnh phụ khuyến khích nam cần đại trưởng công chúa tổ chức hội đèn lồng Tết Nguyên Tiêu, chỉ sợ không cần người tạo quan hệ tốt với Ngô gia thì quan hệ cá nhân với Trác Phi viện Liều Bường chắc cũng không tồi. Tịch Lan Vì cười hỏi Hạ Nguyệt. Mặt Hạ Nguyệt đầm cứng lại, cắn răng nói ra hai chữ hoàng đường. Đừng nóng vội, làm như đoán được nàng ta sẽ không dễ dàng thừa nhận. Tịch Lan Vì sùng sướng cười nhẹ. Người nghe ta nói tiếp. Sắc mặt Hạ Nguyệt trắng bệch nhìn nàng. Vừa rồi không phải ta nói định ý của người tới quá kỳ quái sao? Nàng cười nhạt, người đã vội vã diệt trừ ta như vậy, trừ không xong cũng muốn làm ta không thoải mái. Cho nên chuyện bệ hạ không thật sự sủng hạnh người cũng không nói cho Ngô thị, làm cho cả hậu cung đều cảm thấy người thật sự được sủng ái. Ngay cả ta cũng tin một thời gian nên có chút không thoải mái. Nhưng người là người Ngô gia đưa tới, loại sự tình đó không phải người nói rõ cho nàng ta biết sao, cũng đỡ cho về sau nàng ta lại thất vọng tới như vậy. Tịch Lan Vì cười liếc nhìn Hạ Nguyệt, ánh mắt thành triệt sáng ngời giống như đang thành tâm đặt câu hỏi. Hơn nữa, Thành Hòa đã luyện bản lĩnh thầy đang nói chuyện đạt tới mức vô cùng thuần thục, ngữ khí thập phần đúng chỗ, trong lời nói còn mang theo hai phần nghịch ngợm giống như từ trong miệng nàng nói ra. Từ từ thở ra một hơi, Tịch Lan Vì tiếp tục kiên nhẫn giải thích. Cho nên ta đã suy nghĩ, nếu người không phải người Ngô gia đưa vào thì rốt cuộc là do ai đưa vào, và ai có thể mượn tay Ngô gia đưa người vào cung. Người... Sắc mặt Hạ Nguyệt tái nhợt, thân mình ngả về một bên suýt chút nữa không chống đỡ được. Tay nàng ta giữ lại chàng sức, run rẩy nhìn Tịch Lan Vi, đôi mắt tràn đầy vẻ không tin tưởng. Vì cái gì mà người nghĩ đến Việt Liêu Vương? Bởi vì người là người dương quang. Trong mắt Tịch Lan Vi lửu chuyện. Tại sao ta lại biết người là người dương quang? Cũng đừng hỏi, giải thích thì quá phiền toái, với lại ta cũng lười nói. Hạ Nguyệt rũ đôi mắt xuống xem như cảm chịu. Dương quang là một địa phương tốt, từ tiền triều đã có những chuyện xưa nói về phiền vương với nữ tử dân gian. Ha ha, sau này những phiền vương cũng có người được đăng cờ làm đế. Tịch Lan Vi vẫn cười, trong mắt nàng mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Thời điểm người ở bên Hoắc Trinh hắn cũng không nói với người những chuyện đó sao? Từ lúc nàng bắt đầu bước vào đây, mỗi một câu nói đều mang theo ý trào phúng với áp bức. Tuy rằng những câu đó làm Hạ Nguyệt kinh hãi, nhưng khi nghe lâu thì đáy lòng càng khởi dậy cơn tức giận. Cho tới khi nói ra những câu này, cuối cùng Hạ Nguyệt cũng không thể nhẫn nhịn được nữa, đánh mạnh lên bàn nói. Người không cần ngậm máu phun người, lời đồn đãi nổi lên từ bốn phía rõ ràng là người với Việt Liêu Vương. Đúng thật người vì những lời đồn đãi đó mà sinh lòng ghen ghét với ta. Đôi mắt đẹp của Tịch Lan Vi hiểu ra, đầu vai nàng nhẹ nhàng nhún một cái. Ta không quan tâm người có quan hệ thế nào với Hoắc Trinh, ít nhất là đời này ta không thèm quan tâm. Ta biết thế lực của Hoắc Trinh rất lớn, nhiều cửa hàng ở Dương Quang nhìn rất bình thường nhưng nếu trả rõ tường tận thì đều dưới danh nghĩa của Hoắc Trinh hắn. Nàng lại nhún vai một cái nhẹ nhàng nói, ngay cả sở hữu một cái thành lầu cũng không có gì là lạ. Chuyện trước kia cũng đã giúp cho nàng rất nhiều, thế lực Hoắc Trinh phân bố cụ thể thế nào nàng không rõ ràng lắm, nhưng những cửa hàng bên Dương Quang thì nàng vẫn biết một chút, qua một đời kia. Cho nên nàng liền biết Đỗ Hạ Nguyệt là người từ Dương Quang tới, vì nàng ta là người Ngô gia đưa vào nhưng lại không nghe lời Ngô gia, thậm chí còn có hận ý sâu sắc với nàng. Mà nàng cũng không nghĩ tới khi Hạ Nguyệt nghe những lời này đã giận tím mặt. Người nói bậy! Nàng ta quát lớn, thanh âm cao đến nỗi làm đau hài lỗ tai của Tịch Lan Vi. Ừ, không sai, ta là người Việt Liêu Vương đưa vào, nhưng vì hắn cứu ta, hắn chuộc thân cho ta. Hạ Nguyệt nói có chút nghẹn ngào. Tịch Lan Vi lại nhớ về hồi ức đau thương của kiếp trước. Người nói vô tâm người nghe có ý, nàng muốn làm cho Hạ Nguyệt tỉnh ngộ. À, người thật đáng thương, hắn lại dùng thủ đoạn quen thuộc rồi. Hoắc Trinh phong lưu đó giờ nàng vẫn biết, cũng giống như Hứa Thị tự nguyện đi theo hắn, nhưng cũng có những nguyên nhân khác mà nữ nhân không chịu theo hắn. Mà nữ nhân như vậy với hắn mà nói mới cảm thấy hứng thú. Hắn cũng có rất nhiều biện pháp làm cho các nàng cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Chuộc thân cho ngươi, nếu ta không lầm thì mấy năm trước Trinh hắn đã nghĩ biện pháp để đưa người vào thành lầu nữa kia. Tịch Lan Vi nói không chút khách khí, nhưng cũng chừa cho nàng ta chút đường sống. Ta chỉ nói như vậy cũng không nhất định. Người... Hòa dùng của Hạ Nguyệt đỏ bừng, lại một lần nữa Tịch Lan Vi cắt đứt lời nói của nàng ta. Ta cũng không nghĩ muốn nói chuyện này với ngươi. Ngươi nói một chút đi, Hoắc Trinh muốn ngươi làm cái gì? Đột nhiên Hạ Nguyệt ngậm miệng nhìn nàng đầy vẻ đề phòng. Tịch Lan Vi nhìn ra sân ở ngoài cửa phòng nói, không có người khác, bệ hạ càng không có ở đây, người có muốn tự mình xem thử không? Hắn muốn ta được súng. Hạ Nguyệt dứt khoát lưu loát đáp cũng không giấu cái gì. Hắn nói ta phải được súng mới làm được những chuyện khác, còn chuyện sau đó ra sao thì ngày sau mới nói tiếp. Tịch Lan Vi gật gật đầu, thái độ rất vừa lòng với nàng ta, nàng hỏi lần thứ hai. Hắn tính cho người làm cái gì, chắc phí ư? Hay đơn giản là sau khi đăng cơ sẽ thăng phỉ vị? Hạ Nguyệt trầm mặc, giống như đáp án này khó có thể mở miệng được. Và trong lúc này, Tịch Lan Vi lại nghe thấy tiếng cung nữ nấu đồ ăn vang ra từ phòng khác. 3 năm, môi mỏng của Hạ Nguyệt nhấp nháy, cười khổ một tiếng, khi nhớ lại hồi ức thì có chút vui mừng. Trong vòng 3 năm, hắn sẽ nghĩ biện pháp đưa ta ra khỏi cung. Hạ Nguyệt nâng đôi mắt lên, trong mắt có giọt nước mắt phẳng lấp lánh. Nàng ta liếc nhìn Tịch Lan Vi một cái rồi nhanh chóng cúi đầu xuống. Sau đó hắn sẽ chăm sóc cho ta cả đời. Người lại có thể tìm được. Tịch Lan Vi ngẩn ra rồi chớp mắt một cái, sau đó buột miệng nói ra nhưng cũng không có ý trầm trọng. Những thủ đoạn đó của Hoắc Trinh, sao Hạ Nguyệt lại tin ư? Cả một đời trước, không phải là nàng cũng bị hắn lừa đến mức thảm hại sao? Hắn đối xử với ta rất tốt. Hạ Nguyệt nói xong rồi im lặng, nàng ta đắm chìm trong hồi ức hạnh phúc kia mà tươi cười làm trong lòng Tịch Lan Vi ngạc nhiên. Nếu hắn tốt với ngươi, thì sẽ không đưa người vào cung. Nàng nhìn nàng ta, giọng nói bình tĩnh. Hắn là một phiên vương nên chọn đại một người tiến cùng cũng không phải việc khó. Nếu hắn thích người thì sẽ không chọn ngươi. Hắn nói hắn không tin tưởng những người khác. Thanh âm Hạ Nguyệt run rẩy phản bác. Trừ bỏ cười khổ thì Tịch Lan Vi cũng không biết làm gì hơn. Nàng cảm thấy một đời trước mình đã đủ ngủ xuân. Hiện giờ thì lại thấy một nữ nhân càng ngủ xuân hơn nữa. Hiện tại đối với hắn thì người cũng chẳng còn chút tác dụng gì nữa. Tịch Lan Vi cầm cây trầm bạc kia, ngón tay nàng lấy sợi bồng xuống. Hắn sẽ không giúp người ra khỏi cung. Nếu người không muốn chết ở lãnh cung này thì nên đi theo ta nói rõ ràng với bệ hạ. Gió lạnh phất phơ thổi vào phòng, không gian im lặng. Tình Lan Vi chờ Hạ Nguyệt trả lời. Cảnh ngộ nàng ta giống nàng vài phần, cho nên nàng muốn chờ Hạ Nguyệt có thể đồng ý. Nếu Hạ Nguyệt không đồng ý, nàng cũng sẽ không vì cảnh ngộ có vài phần giống nhau mà mềm lòng. Người mơ đi. Thành âm Hạ Nguyệt run rẩy nói ra đáp án. Nàng ta ngừng đầu tiếp nhận ánh mắt của Tịch Lan Vi, càng thêm chắc chắn mà lặp lại một lần nữa. Người nằm mơ đi. Người sẽ nói. Tịch Lan Vi tươi cười, mà vẻ tươi cười này làm Hạ Nguyệt lạnh run. Khi theo Tịch Lan Vi hồi cung, Thu Bạch và Thanh Hoa nhịn không được nhìn nhau, các nàng cũng không hiểu rõ chuyến đi này có ý gì. Nếu nói là áp bức Hạ Nguyệt làm việc cho nàng, nhưng cuối cùng thì nàng cũng không ép Hạ Nguyệt đồng ý. Còn nếu nói muốn hỏi mọi chuyện từ đầu đến cuối thì nàng lại nói nhiều hơn, Hạ Nguyệt ít nói, hơn phần nửa trần tướng thì nàng đã sớm đoán chuẩn xác. Cảm nhận được sau lưng có ánh mắt nhìn mình, Tịch Lan Vi vào ý dùng uyên, nàng cũng tính nhịn nhưng không nổi nữa, dứt khoát quay đầu lại, trừng mắt liếc nhìn hai người kia một cái. Ta muốn nói với các ngươi. Thu Bạch với Thanh Hòa cùng gật đầu chăm chú lắng nghe. Ta muốn Hạ Nguyệt nói những lời vừa rồi, đặc biệt là chuyện Việt Liêu Vương an bài, một năm một mười mà nói cho bệ hạ nghe. Nàng đồng khẩu hình, hai người nhìn hiểu rõ, nhưng Hạ Nguyệt không có đồng ý mà. Nàng ta chỉ tiếp nói như vậy, bệ hạ chưa chắc gì đã tin tưởng. Tịch Lan Vi cười. Mà nếu nàng ta có đồng ý hay không thì cũng không sao cả. Ta nói nàng ta sẽ nói. Những lời vừa rồi, nàng ta có thể không muốn tin tưởng nhưng lại nghe lọt được. Suy nghĩ quấy rối nàng ta, còn ta thì ở sau đốt lửa chờ. Cho nên ta nói nàng ta sẽ nói. Nàng ngồi xuống, tiếp nhận nước trà Thanh Hòa đưa tới, nhấp một ngụm cho nhuận giọng rồi cầm chung trà kia ở trong tay. Ngày mai gọi cung nữ hầu hạ Hạ Nguyệt tới hỏi chuyện, còn có mời thẩm phu nhân tới một chuyến, ta có việc muốn nhờ nàng ấy. Tịch Lan Vi nói xong suy nghĩ một lát, nói một việc cũng cần làm nữa. Đi tìm men sứ cổ hay giày gì đó làm hậu lễ đưa quà cho Viên đại nhân đi, càng giá trị càng tốt, không sợ hắn không dám nhận. Càng giá trị càng tốt, không sợ hắn không dám nhận, chỉ sợ hắn kinh ngạc thôi. Hai người lĩnh mệnh, từng người đi làm việc. Tịch Lan Vi sờ chán chợp mắt nghỉ mười một lát. Một đời này có Hoắc Kỳ ở đây, nàng không nghĩ sẽ so đo với Hoắc Trinh, nhưng nghĩ đến tương lai thì cũng phải vòng qua hắn. Còn có phải làm cho phụ thần tránh kiếp nạn kia nữa. Hết chương 74. Mời các bạn lắng nghe chương 75 của bộ truyện Lẩm Phi, chương 75, Thổng Cầm. Từ rất nhiều chi tiết, thực dễ dàng nhìn ra sự tình sau lưng. Ví dụ như khi Hạ Nguyệt vào cung không mang theo thị ti, tiểu cung nữ kia theo nàng ta tiến vào lãnh cung chỉ có thể là do thượng nghị cục đưa qua, không có nhiều năm tình cảm, lòng trung thành cũng sẽ kém một chút. Ví dụ như khi Tịch Lan Vi ở trong phòng cùng Hạ Nguyệt nói chuyện với nhau, cung nữ kia chỉ ở phòng bếp nhỏ làm cơm trưa, có thể thấy được, xác thật là không quan tâm đến mọi việc như thế nào. Ngược lại cũng không có gì đáng chỉ trích. Vận mệnh trong cung thường thay đổi trong một sớm một chiều, sau đó thì thành định số, cuối cùng không có lực phản kích. Cô nương kia mới 14-15 tuổi, theo Hạ Nguyệt vào lãnh cung, không biết còn có thể được điều ra ngoài hay không, khi nào thì được điều ra ngoài. Nói không chừng, sẽ không có cơ hội đến làm việc trước mặt các cung tần được yêu thích, thậm chí ngay cả cơ hội thả ra cung cũng muốn mất đi. Khi Thu Bạch mang cung nữ kia đến Ỷ Dung Uyên, Tịch Lan Vi đang cầm vài miếng thịt khô cho mèo con ăn. Mèo con lười biếng mà nằm ở trên lưng hầu con, có thức ăn đưa qua thì há miệng một cái lười biếng tới mức tận cùng. Viện Hoa nương nương vạn an, trong thanh âm vần an có vài phần bất an. Tịch Lan Vi khẽ cười vẫn chưa quay đầu lại, ôn hòa phần phó Thu Bạch. Tới rồi sao, mang nàng ấy vào trong đi, lấy chút điểm tâm và trái cây. Nói xong, Tịch Lan Vi lại đưa một miếng thịt khô đến bên miệng mèo con. Mèo con ôm lấy ăn luôn, ăn xong nó đứng dậy nhảy xuống khỏi đầu hươu. Nhìn thấy hươu con đang ngủ gà ngủ gật, rất là thiện giải hươu ý, chú thích một, mà chạy đến góc sân, từ trong bồn bằng đồng lấy hạt dẻ ra ngậm đến trước mặt hươu con. Một thiện giải hữu ý ám hiểu lòng ngưu, biến thể từ câu thiện giải nhân ý. Hạt dè cọ một cái trước mũi hươu con liền mở to mắt, nhìn thấy mèo con nó bèn ngậm lấy hạt dè. Tịch Lan Vy nhìn mèo con được mình cho ăn một nửa, bỗng nhiên quay đầu đi cho hươu con ăn. Nghĩ nghĩ, ném toàn bộ thịt khô còn lại trên mặt đất. Thôi, để cho chúng nó tự mình chơi đi, nàng còn có việc khác. Vào chính sảnh, nàng nâng mắt nhìn qua, cùng nữ kia cúi đầu đứng ở trong sảnh, khẩn trương đến ngồi cũng không dám ngồi, chứ đừng nói đến việc ăn điểm tâm do Thu Bạch chuẩn bị. Cái bộ dáng này, người sợ ta hại người sao? Tịch Lan Vy khẽ cười đi qua, rõ ràng nghe được cùng nữ kia mãnh liệt hít vào một hơi khí lạnh trước khi quỳ xuống hành lễ. Nàng ngồi xuống, nhìn người trước mắt đang quỳ dạp trên đất, ý cười nhẹ nhàng chậm rãi. Đứng lên đi, tên người là gì? Nô tỳ tên Bạch Cẩm. Cùng nữ kia dập đầu một cái trả lời xong mới dám đứng dậy. Tịch Lan Vy hơi gật đầu, liếc mắt nhìn chỗ ngồi đối diện bên kia bàn, vẻ mặt ôn hòa. Người ngồi xuống đi. Bạch Cẩm do dự, cuối cùng kiềm chế kinh hãi hành lễ nói. Tạ nương nương. Thu Bạch đưa bút mực tới. Lần giải thích này phí nhiều sức lực, vẫn đừng nên để Tịch Lan Vy mở miệng nói quá nhiều mới thỏa đáng. Cầm bút khẽ chấm mực, Tịch Lan Vy viết xuống. Hạ Nguyệt đối xử với người không tốt. Bạch Cẩm ngẩn ra nhưng rất nhanh đã lắc đầu. Không có. Thần sắc thành khẩn không giống như đang nói dối. Trong lòng Tịch Lan Vy hiểu rõ thêm một chút, chừa chút nóng giận lên người cùng nữ, có thể thấy đường gần đây Hạ Nguyệt còn biết chút đúng mực. Biết đây là người cuối cùng ở lãnh cung mà nàng ta có thể dựa vào. Thứ hai, trong lòng nàng ta thật đúng là luôn tồn tại chờ đợi. Nàng ta tin tưởng, sớm muộn gì Hoắc Trình cũng sẽ đưa nàng ta ra ngoài. Đối đãi với người tốt hay không tốt, thì đời này của nàng ta cũng đã bị hủy rồi. Tịch Lan Vy viết xong thì cười, đưa ra yêu cầu vô cùng rõ ràng. Người giúp ta làm việc, ta đưa người về nhà. Đến tuổi thành thân, ta cũng có thể tìm mối hôn nhân tốt, đừng chỉ hoãn trong cung. Thuyết phục Bạch Cẩm không tốn công sức gì. Tuy rằng cho đến khi Bạch Cẩm cáo lui còn có một chút do dự, nhưng cũng không sao. Buổi trưa vừa qua, viên tự vội vàng tìm đến Y Dung Nguyên cầu kiến. Không phải không biết Tịch Lan Vy ra tay hảo phóng, nhưng lúc này, nàng ra tay quá hảo phóng. Một phần hậu lễ đưa đến trước mặt hắn, Thu Bạch và Thanh Hòa mang ý cười nhẹ nhàng, mà nói chỉ là cảm tạ hắn đã từng trợ trong một năm qua, mời hắn đến Y Dung Uyển một chuyến. Viên tự là đại thái giám, dù có ngốc cũng nhìn ra được Tịch Lan Vy có đại sự muốn nhờ vào hắn. Hôm qua muốn bớt thời gian đi, bất đắc dĩ có quá nhiều việc không thể phân thân, hôm nay cũng không dám tiếp tục trì hoãn, phần phò tốt mọi việc, tự mình đi đến Y Dung Uyên. Nhưng lại gặp phải lúc Tịch Lan Vy đang ngủ trưa, các cung nhân cũng biết ý, dâng trà ngon thỉnh hắn chờ một chút. Qua một khắc lại có cung nữ nói muốn trực tiếp đi thỉnh Tịch Lan Vy. Viên tự muốn ngăn cũng ngăn không được, cùng nữ kia còn thật sự đi vào phòng ngủ kêu nàng. Chưa qua bao lâu, Tịch Lan Vy viện tay cùng nữ tới chính sảnh. Một bộ y phục màu cam nhạt không thể nếp gấp, búi tóc chàng dùng cũng thu thập đến thỏa đáng, chỉ là đuôi lông mày và khóe mắt rõ ràng còn chút mệt mỏi. Uyển Hoa nương nương vạn an. Viên tự vài chào, không chờ Tịch Lan Vy mở miệng, hắn đã phất tay cho toàn bộ cung nhân bên cạnh lùi xuống, chỉ chừa Thu Bạch và Thành Hoa. Tịch Lan Vy ngồi xuống nhìn viên tự gật đầu một cái, tay phải nâng bút viết. Không biết đại nhân sẽ tới lúc này, để đại nhân đợi lâu. Thu Bạch chỉnh qua cho viên tự xem, viên tự nhìn lướt qua vội cười làm lành nói. Là thần tới không đúng lúc, không để ý nương nương có thói quen ngủ trưa vào giờ ngọ. Lời nói dừng lại một chút, viên tự cũng không phải người biết rõ ý đồ như thế nào, mà còn ngang ngạnh muốn huỳnh hoàng lòng vòng, khẩu khí lại hỏa hoãn xu ba phần đắn đo nói. Không biết Uyển Hoa nương nương có chuyện gì? Muốn viên đại nhân giúp tản ra chút tiếng gió ở trước mặt bệ hạ. Tịch Lan Vy viết thẳng vào vấn đề. Viên tự nào nào? Tản ra tiếng gió. Tịch Lan Vy gật đầu, lại viết một tờ giấy, lần này giải thích nhiều hơn một chút. Tiếng gió nghe tựa như không lớn lại là việc quan trọng, nên muốn Thinh đại nhân giúp đỡ. Nhắc tới ở trước mặt bệ hạ, mọi người trong cung cũng sẽ từ từ biết được. Đầu bút lông vừa chuyển, Tịch Lan Vi trầm xuống, nét chữ tiếp theo vẫn lưu loát như cũ. Đại nhân yên tâm, tuy là gây sóng gió nhưng lời truyền đi cũng đều là chuyện thật, lại hợp tâm ý của bệ hạ. Ngừng mắt nhìn thần sắc Viên Tự dần dần trầm xuống, Tịch Lan Vi không nôn nóng, càng không thúc giục, an an tĩnh tĩnh mà chờ. Chờ đến khi Viên Tự có chút khó khăn chậm rãi thở ra một hơi, nàng mới nâng bút viết tiếp một câu. Tiếng gió nổi lên bốn phía khó tìm ngọn nguồn, sẽ không trách đến trên người đại nhân đâu. Đương nhiên bên cạnh mọi việc đều có chứng cứ có thể tìm ra, nếu bệ hạ tức giận, sai là ở ta. Ý ở ngoài lời, Viên Tự chỉ là bán cho nàng một cái nhân tình, lại nhiều thêm một phần hậu lễ mà thôi, không phải gánh nguy hiểm gì. Nếu như hoàng đế trách tôi, cũng không trách đến trên người hắn. Viên Tự vẫn còn im lặng hồi lâu, thần sắc thay đổi liên tục. Một mặt cảm thấy đây là việc kỳ quần không được làm, một mặt lại nghĩ Tịch Lan Vi là người trên đầu quả tim của hoàng đế, cũng biết nàng hành sự luôn có giãn vừa phải. Cuối cùng, Viên Tự gật đầu đồng ý. Viên Tự cáo từ, Tịch Lan Vi cũng cho Thu Bạch và Thanh Hoa lùi ra ngoài, một mình ngồi yên lặng ở trong sảnh. Bên ngoài gió thu hiu quạnh giống như thổi vào trong lòng nàng. Gió này cũng rất giống với một ngày không lâu trước đây, làm nàng cầm lòng không được mà nhớ tới hình ảnh hoàng đế vất tay áo rời đi trong nhảy mắt. Chỉ một cái chớp mắt ngắn ngủi như vậy, nàng cảm giác khí lực cả người đều bị rút đi, chờ mắt nhìn hắn rời đi, sau đó cũng lệnh cho cung nhân lùi xuống, nghiêng ngả lảo đảo mà chạm đến bên giường khóc đến vô trì vô giác. Nếu không phải do mèo con và hươu con, hắn sẽ không trở về. Nàng không thể lại gửi hy vọng vào chúng nó, nếu có một lần nữa hắn nhất định sẽ không tha thứ cho nàng dễ dàng. Đáy lòng cảm giác như có như không, nàng muốn tiếp tục được hắn sủng ái như vậy. Khi Tịch Lan Vi đến bên ngoài Tuyền Thất Điện, vừa lúc hoàng đế dùng xong bữa tối cũng đang chuẩn bị đi y dùng uyên. Đi đến một nửa bậc thềm, hắn vừa nâng mắt nhìn thấy nàng bèn cười. Thật khéo. Nàng hành lễ, mắt đẹp khẽ chớp, ý do hỏi hắn vẫn muốn đi y dùng uyên hay là đơn giản hai người cùng nhau hồi Tuyền Thất Điện. Hoắc Kỳ nghĩ nghĩ, ngược lại dò hỏi nàng. Cùng nhau tản bộ một chút chứ. Cùng nhau đi trên đường, lòng Tịch Lan Vi mang tâm sự, suy tư nên giải thích với hắn như thế nào, không khí có vẻ đặc biệt an tĩnh. Quả thật nàng luôn an tĩnh, bất luận là khi hoàn toàn không thể nói hoặc là gần đây giọng nói trở nên tốt hơn đều vẫn luôn an tĩnh. Khi hắn về tổng trương, nàng có thể không nói một tiếng mà ngồi một buổi trưa ở bên cạnh hắn, dường như có chút quỷ dị. Ngoài ý muốn hắn lại rất thích loại cảm giác này, cố gắng ngẩng đầu. Ngẩng đầu cố ý nhìn nàng, hoặc là khi tinh thần mệt mỏi trong lúc vô tình nhìn đến nàng, trong mắt nàng luôn là ý cười nhàn nhạt, ôn nhu mà không cố tình. Tựa như nàng luôn là người như vậy, sẽ luôn không cố tình làm cho hắn chú ý, nhưng khi hắn muốn nhìn nàng, nàng luôn ở bên cạnh hắn. Lúc này, khi trong mắt nàng không hề có ý cười, đối với Hoắc Kỳ mà nói rõ ràng là có sự khác biệt. Đi trong chốc lát, ánh mắt của hắn tựa hồ như nhìn xung quanh nhưng luôn có hai ba phần ngừng ở trên người nàng, nhìn nàng trước sau không hề răng, rồi lại ngẫu nhiên sẽ mang theo vài phần bất an trộm nhìn thần sắc của hắn. Hắn đại khái đoán được nàng có việc muốn nói, lại sợ hắn nghe xong sẽ không vui. Trầm tư một lát, Hoa Kỳ cũng chưa hỏi nàng, tay phải vòng trên eo nàng, ôm nàng đến gần hơn một chút, tay trái đưa tới trước mặt nàng. Có chuyện thì viết ra. Tịch Lan Vi không khỏi cứng người lại. Bì mắt khẽ nâng, đối diện với ý cười của hắn, Tịch Lan Vi suy nghĩ một lúc, nỗi lòng hơi chỉ hoãn, chỉ viết. Ở hậu cung, thần thiếp có chút an bài. Cái gì cơ? Ấn đường của Hoa Kỳ nhíu lại. Tất nhiên là vui mừng vì cuối cùng lần này nàng cũng chịu chủ động nói rõ ràng với hắn, lại không biết là loại an bài như thế nào. Mấy ngày nữa, bệ hạ sẽ biết. Nàng lại viết. Thần thiếp biết Hạ Nguyệt có chỗ khác lạ, muốn bức nàng ta nói ra sự thật. Hạ Nguyệt có khác lạ. Trong lòng Hoắc Kỳ đột nhiên trầm xuống, đánh giá nàng rồi suy tư hồi lâu, vẫn cảm thấy những gì nàng biết không phải chỉ có hai chữ khác lạ như vậy. Hỏa hoãn lại, Hoắc Kỳ khẽ đáp. Ừ, hắn lại thêm một câu: "Trẫm sẽ chờ", che giấu chút thất thần vừa rồi. Thở một hơi thật sâu, bất giác Tịch Liên Vy cũng có thêm nhiều sức lực lại viết xuống: "Lần này thần thiếp hành sự có chút tàn nhẫn." "Như thế nào là có chút tàn nhẫn?" Hoắc Kỳ liếc nàng, nàng dò dự viết đến mức khẽ run. "Đợi đến khi việc hoàn thành, đại khái hạ nguyệt..." Nàng không viết tiếp, ý tứ phía sau không cần nói cũng biết. Trong lòng Hoắc Kỳ hiểu rõ, mày gắt gao nhằn lại rồi dặn ra, giây lát nhẹ nhàng nói một tiếng: "Ừ." Bình tĩnh đến vô tình, nàng không đoán được là đối với hạ nguyệt hay là đối với nàng. "Thần thiếp biết bệ hạ không thích nữ tử làm việc hùng ác." Nàng viết được một nửa, bị hắn nắm chặt, càng thêm thấp thòm vì ý tứ của hắn, giật mình ngẩng đầu lên nhìn hắn. "Bệ hạ..." Trước đây hạ nguyệt khinh thường nàng, chấm biết. Hạ nguyệt hạ thuốc hại nàng, chấm cũng biết. Hoắc Kỳ khẽ cười. Lời nói tạm dừng, hắn cúi đầu nhìn nàng, giống như nàng từng nói thẳng với hắn, nàng chấp nhận hắn sủng ái người khác, nhưng nàng không thích. Hắn khẽ cười nói với nàng: "Chấm không thích nữ nhân hùng ác, nhưng chấm biết nàng cũng không phải là người như vậy. Lần này làm như thế, tất nhiên nàng có lý do của nàng, chấm sẽ nhìn." Giống như việc trước đây đối với Cung Tân là không thể tha thứ được, thì gặp phải nàng đều trở nên không sao cả. Rất nhanh đáy lòng đã có nhiều lý do giải bày cho nàng như vậy. Thậm chí có như vậy đi nữa, hắn cũng là người đi lại giữa quyền mưu, dựa vào cái gì yêu cầu nàng phải có tâm địa thiện lương. Hết chương 75. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 76. Chương 76, Bạch Trần. Đã mấy ngày liên tiếp Hạ Nguyệt ngủ không an ổn. Không biết sao mấy ngày nay, lúc nào Hạ Nguyệt cũng thấy buồn ngủ, nhưng lúc ngủ lại không thể ngủ sâu giấc, lúc nào cũng mơ màng qua lại giữa tỉnh và mơ. Ngủ không ngủ yên ổn, tỉnh cũng không thành tỉnh hoàn toàn. Giống như lúc ở trong mơ luôn luôn nghe được tiếng trống nhẹ nhàng truyền đến, từng tiếng giống như đập vào trong lòng vậy. Tiết tấu biến hóa của tiếng trống nàng rất quen thuộc, chính là điệu múa tường hòa đại khúc sở trường của nàng. Cùng với việc nghe thấy tiếng trống, trong mơ nàng mơ hồ có thể nhìn thấy bản thân đang tập múa. Trần Ngọc nhẹ nhàng nhảy ở trên mặt trống, lực chân lên xuống đều đặn, vừa phải tạo ra tiếng trống nặng nhẹ thích hợp. Nàng đang ở trong cung hay là đang ở dương quang? Hạ Nguyệt giống như tự ý thức được đây chỉ là giấc mơ. Nàng nhíu mày muốn mở mắt ra lại mệt mỏi đến mức không có sức để mở. Nàng chỉ có thể cố hết sức lực khiến ý thức của bản thân thành tỉnh. Một lúc sau, nàng giống như thành tỉnh, nhưng tiếng trống ở trong mơ lại vẫn vẳng vẳng bên tai. Thùng, thùng, thùng, thùng. Một tiếng trống nặng ba tiếng trống nhẹ. Trong đầu Hạ Nguyệt có thể tưởng tượng ra những tiếng trống này là nàng dùng phần trước của lòng bàn chân nhảy trên mặt trống một cái, rồi lại dùng gót chân bước nhẹ ba cái. Ngoài cửa sổ, gió thu rít gào trong đêm tối như đang khóc nỉ non. Trong lòng Hạ Nguyệt lập tức phát sinh ra một trận sợ hãi. Nàng đứng dậy đẩy cửa ra, gió lạnh lập tức thổi vào mang theo một chút cát bụi bay vào trong mắt. Nàng nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra thì có một trận hòa mắt chóng mặt rất kỳ quái. Nàng ổn định lại tinh thần, tiếng trống đã biến mất, trong viện rất an tĩnh. Ánh mắt nàng đào qua đất đá cỏ dại trong viện, rồi lại nhìn về phía cây khô. Trong mắt nàng mang theo vài phần tìm kiếm, cố ý muốn tìm nơi phát ra những âm thanh kia. Nương nương, tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên khiến Hạ Nguyệt quay đầu nhìn qua, người lên tiếng là Bạch Cầm. Nàng ta vừa mới đẩy cửa bước ra từ phòng bên cạnh. Bạch Cầm dụi dụi mắt đang buồn ngủ nhập nhèm hỏi thêm: Nương nương lại không ngủ được sao? Hạ Nguyệt liếc Bạch Cầm một cái, nhà đầu này lạ mặt rất khả nghi. Có lẽ là bởi vì nhiều ngày ngủ không ngon, nên mấy ngày gần đây nàng càng ngày càng nàng nghi, tính tình cũng táo bạo hơn nhiều. Thậm chí có đôi lúc không nhớ được rất nhiều chuyện. Điện hạ đâu? Giọng nói Hạ Nguyệt lạnh lùng hỏi. Bạch Cầm sửng sốt. Cái gì? Hạ Nguyệt ngay lập tức hoàn hồn, nàng kinh dị với câu nói nàng vừa nói ra, hoảng sợ lấp liếm. Không có gì. Nàng bị làm sao vậy? Hạ Nguyệt nhíu mày nghĩ. Nàng đi trở lại trong phòng, lặng lặng ngồi một lát thì cảm xúc hình như mới thư hoãn một chút.

Nàng dừng chân lại, sau đó dựa người về phía Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cũng rất tự nhiên mà ôm lấy nàng. Người vẫn không tin ta sao? Tịch Lan Vi nhảy mắt hỏi Hạ Nguyệt, tiếng nói vẫn khàn khàn khó nghe như cũ. Người... Hạ Nguyệt cả kinh lùi về phía sau nửa bước, nàng mở to mắt nhìn Tịch Lan Vi, được Hoắc Trình ôm vào trong ngực, âm thanh run rẩy nói. Tịch thị, không, người đã tiến cung, sao người có thể ở chỗ này? Tịch Lan Vi rũ lông mì xuống một cái, sau đó cười nhẹ hỏi lại. Vậy tại sao người lại ở chỗ này? Hiện tại đầu óc Hạ Nguyệt không thành tỉnh, nàng nhìn Hoắc Trinh đang đứng trước mặt mình, lúc thì cảm thấy mình đang ở lạnh cung, lúc thì cảm thấy mình đang ở trong vương phủ. Ổn định lại tinh thần, nàng nói. Điện hạ muốn đón ta. Vì cái gì hắn muốn đón người đi? Tịch Lan Vi nhìn Hoắc Kỳ một cái lại nhìn về phía Hạ Nguyệt. Là Ngô gia đưa người tiền cung, người nên yêu cầu Ngô gia tự đón người mới phải, đừng làm phiền phù quân của ta. Phù quân, hai chữ này giống như lưỡi dao sắc bén đâm vào trong lòng Hạ Nguyệt, nàng đột nhiên luống cuống liên tục lắc đầu. Vương phi, không, người đã tiến cung, điện hạ, chàng không thể cưới nàng ta là người của hoàng đế, chàng muốn ta giúp chàng hại hoàng đế ta đã hại, chàng làm sao có thể cưới nàng ta? Như thế là đủ rồi. Tịch Lan Vi dừng lại, nàng mỉm cười không nói nữa. Sau ngày hôm nay, Hoa Kỳ đã biết Hoắc Trình có ý định mưu phản. Chàng làm sao có thể cưới nàng ta? Hạ Nguyệt lên tiếng chất vấn, âm thanh giống như một con thiên nga bị thương đang rên rỉ, âm thanh sắc nhọn cắt về phía chân trời. Tịch Lan Vi chỉ lặng lặng nhìn Hoa Kỳ, nhìn hai mắt hắn phút chốc lộ ra hàn ý. Hết chương 76. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 77. Chương 77, từ đầu đến cuối. Nói đến mức này vậy là đủ rồi, Hạ Nguyệt là kẻ điên, không cần phí lời. Trước khi rời khỏi lệnh cung, Hoa Kỳ lưu lại một câu cuối cùng là bản chết. Cùng hắn đi về Tuyền Thất Điện, hắn vẫn luôn im lặng. Tịch Lan Vi cũng không nói, hơi dựa vào đầu vai hắn lặng lặng ở bên cạnh. Mặc dù sớm đã biết Hoa Kỳ luôn đối tốt với nàng, nhưng hắn vẫn còn có chút hành động làm nàng cảm thấy ngạc nhiên. Thí dụ như mới vừa rồi nàng muốn đi chất vấn Hạ Nguyệt, hắn lại nhanh như vậy ngăn cản nàng. Chỉ vì ở trong phòng Hạ Nguyệt lục soát ra hình nhân vải kia cho hắn biết Hạ Nguyệt muốn hại nàng. Tới Tuyền Thất Điện, sau đó là một hồi an tĩnh thật lâu, các cung nhân cũng không dám hò hé một tiếng. Tịch Lan Vi nghĩ nghĩ, cũng không muốn cùng nữ phụng trà trong lo lắng đề phòng, chính mình đi pha chén trà nhỏ, kiên nhẫn đợi tới độ ấm thích hợp, lại bừng đi chỉnh điện. Huỳnh đệ trở mặt. Nào nghĩ, tất nhiên là Hoắc Kỳ sẽ cảm thấy đau lòng, đặc biệt là Hoắc Trinh, hắn là đệ ruột cùng mẹ sinh ra của Hoắc Kỳ. Hơn nữa, từ trước tới nay, nhìn qua hắn luôn cùng kính như vậy. Chung trà đặt tới trong tầm tay Hoắc Kỳ, trước khi tài nàng kịp thu hồi lại thì bị hắn đột nhiên cầm lấy. Tịch Lan Vi ngẩn ra theo bản năng mà muốn thoát khỏi, nhưng hắn dùng nhiều sức lực, nàng muốn rút cũng rút không được. Liền mặc kệ cho hắn gắt gào nằm chặt. Tịch Lan Vi lặng im không hề tránh, chỉ cảm thấy tay. Tịch Lan Vi lặng im không né tránh, chỉ cảm thấy tay bị hắn nắm đến hơi đau. Giây lát hắn đột nhiên thả lực, đồng thời quỷ ghé. Bị hạ. Tịch Lan Vi do dự một chút lẩm bẩm khuyên nhủ. Việc đã đến nước này, bệ hạ yên tâm. À. Hắn lại khẽ cười một tiếng lắc đầu, thần sắc hoàn toàn hòa hoãn, vài phần lạnh lẽo vừa rồi như trở thành hư không. Không nghĩ tới, nhị đệ nóng vội đến mức rùng cả phủ cổ. Tịch Lan Vi bỗng rùng mình, sao lại nghe như... Giống như hắn đã sớm biết Hoắc Trình có dị tâm, chỉ là kinh ngạc với thủ đoạn mới này. Hoa Kỳ nhìn về phía nàng cười nhạt. Sao nàng lại phát hiện ra Hạ Nguyệt không bình thường? Tịch Lan Vi im lặng nghĩ, tạm thời gác xuống nghi vấn nói đúng sự thật. Nàng ta có định ý với thần thiếp một cách quá kỳ quái. Nàng ôn nhu nói ở bên tai hắn, Hoa Kỳ hơi gật đầu, lại hỏi. Vậy vì sao nàng lại muốn khiến mọi chuyện làm lớn ra như vậy? Nhờ nàng bàn tặng, bắt đầu từ ngự tiền đến mỗi người trong cung đều đang nghị luận chuyện này. Nàng không chỉ muốn cho chậm biết thân phận của Hạ Nguyệt. Hắn nhìn kỹ nàng, ý cười trong mắt dò tìm tòi nghiên cứu mà hơi đình trệ. Tịch Lan Vy gật đầu, thoáng cắn môi đỏ viết trong lòng bàn tay hắn. Thần thiếp muốn giúp bệ hạ một phen. Hắn sửng sốt. Cái gì? Nàng tăng thêm ý cười một chút, tiếp tục viết xuống. Hắn cảm thụ được những đường nét kia tạo ra chút ngứa ngứa, sau đó nhận ra nàng viết là bệ hạ muốn động Ngô gia. Khương Lãi Hoắc Kỳ buồn trong trước mắt nhàn nhạt nói. Không có. Thật sao? Nàng khẽ nhướng mày, ngữ điệu khàn khàn hơi cao lên, đuôi lông mày khỏe mắt tất cả đều là không tin. Hoắc Kỳ trầm xuống cam chịu hỏi nàng. Làm sao mà biết được? Hắn vô cùng tin tưởng, chính mình tuyệt không có nói qua cái tâm tư này với nàng, cũng không phải cố ý giấu giếm, chỉ là việc này thật sự không có liên quan gì tới nàng. Nếu không, bệ hạ cũng sẽ không mặc kệ Ngô Giản lấy chuyện của thần thiếp ra nói. Tịch Lan Vy cười cười mà viết xong, mắt sáng rõ chăm chú nhìn hắn, nhìn đến khi hắn chột dạ, lập tức liền tiếp tục phủ nhận. Đó là chậm không chặn được miệng hắn. Thật sao? Tịch Lan Vy nghiêng nghiêng đầu, cúi đầu lại viết tiếp. Thần thiếp vào cùng là lúc mỗi người đều nghị luận, rồi sau đó nghị luận ở tiền triều đột nhiên ngừng lại, thật sự không phải là bệ hạ đẻ xuống. Bệ hạ có thể chặn được miệng của cả triều, còn chặn không được một mình hắn sao? Hoắc Kỳ nghẹn lời, cảm thấy nếu còn để nàng nói tiếp, câu tiếp theo liền muốn bóc vẽ hết những gì hắn thèm thắt vào. Vừa nghĩ vậy thì lập tức gật đầu thừa nhận. Nàng nói đúng. Tịch Lan Vy hơi cười, rất hiểu lòng người mà bỏ qua câu hắn không muốn nghe, sau đó lại viết. Cho nên, bệ hạ để cho hắn nói, còn không phải là muốn kéo chuyện nào đó lên mặt bàn, để người khác nhận ra quần thần không hòa thuận sao? Không phải việc này của Hạ Nguyệt càng thêm thích hợp. Tất nhiên là càng thêm thích hợp, cho nên Hoắc Kỳ mặc kệ tin đồn Hạ Nguyệt nhớ nhung Hoắc Trình lưu truyền 3 ngày trong cung. Người Ngô già đưa tới phạm phải sai lầm mà bị phế cũng còn thôi, cuối cùng lại còn một lòng nhớ nhung một phiên vương. Dù miệng lưỡi có dài bà tức thì Ngô Giản cũng không nói rõ được việc này. Ngoài ra, cho dù không nhắc đến Hoắc Trinh, hắn cũng có thể lôi sự việc Hạ Nguyệt cùng dùng vũ thuật cổ ra, chỉ riêng quan hệ của Ngô già với nàng ta, chủ gì cửu tập cũng không quá. Ồ, Hoắc Kỳ trầm trước một phen nặng nhẹ, gọi Viên Tự tiền vào. Ba người đều biết rõ trần tường mọi việc, hắn phân phó. Chuyện uyển hòa cho các người chuyển ra, tới đây là dừng. Chuyện liên quan đến Vu Cổ và Việt Liêu Vương, tạm thời không cần nhắc nữa. Viên Tự lặng im lĩnh ngộ một chút yêu cầu của Hoàng đế đối với hướng đi tiếp theo của lời đồn đãi, sau đó vài chào. Vâng, cũng chưa muốn trù gì cửu tộc Ngô gia. Chứ bỏ lúc này đưa vào một Hạ Nguyệt đã dùng vũ cổ ra, Ngô gia cũng chưa phạm qua tử tội gì. Hắn muốn động Ngô gia chỉ là bởi vì cảm thấy Ngô gia kéo dài mấy năm thế lực đã là quá lớn. Thế lực lớn cũng không quan trọng, nhưng mấy năm gần đây hành sự lại càng biểu hiện hòa mắt ủ tai. Ngự sử đại nhân càng thêm cổ hủ, làm việc sợ hãi rụt rè. Mấy kẻ dòng bên Ngô gia ăn chơi trác táng cũng đã nổi tiếng gần xa. Nếu đã là như vậy, hắn làm hoàng đế còn mắt nhắm mắt mở mặc cho Ngô gia như vậy, thì sớm muộn gì có một ngày Ngô gia sẽ thành châu chấu trầm chiêu. Nhìn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ăn mòn hòa mâu, phá càng lợi hại càng khiến người ta đau đầu. Nếu lúc đó thế lực lớn hơn chút nữa thì liên lụy càng nhiều người, chứng bệnh liền càng khó khống chế. Còn không bằng hiện tại rút ra, hắn giải cái nỗi lo về sau, Ngô gia cũng có thể dựa vào chưa đến mức quá phận mà giữ lại cái mạng, xem như là biện pháp song toàn. Nhìn ra hoàng đế, cố ý không ép Ngô gia vào chỗ chết, Tịch Lan Vy mỉm cười, lời nói mang theo chiều chốc. Bệ hạ là vị vua nhân từ. Hoàng đế liếc nàng một cái, đỡ cái chán cố ý thở dài. Nàng nhìn thấu được mọi thứ, nhưng đến lúc đó nàng không biết chồng chưa lại nói chậm không lưu tình đến mức nào đâu. Nghe thấy nàng cười, Hoắc Kỳ cau mày lập tức nói. Mau, lại khen chậm thêm 2 câu, ngày sau chậm phải nghe đi nghe lại những lời kia. Tịch Lan Vy bật cười, sau đó ngừng lại, khen rất nghiêm túc. Bệ hạ là vị vua nhân tư, bệ hạ là nhân quân, bệ hạ là nhân quân. Chủ thích một, nhân quân, vị vua nhân tư. Hoắc Kỳ phong khinh vân đạm mà đáp, đáp xong thì tự mình cảm thấy bản thân không biết xấu hổ, ngón tay khẽ lướt qua Tịch Lan Vy, hắn cười nói. Hôm nay nàng ở trước mặt Hạ Nguyệt nói cái gì đó? Tịch Lan Vy ngẩn người, cẩn thận hồi tưởng một phen. À, nửa câu đầu là Hoa Kỳ hồi tưởng rồi cường điệu nói ra: Ngô gia đưa nàng ta tiền cung, vì vậy nàng ta nên tìm Ngô gia đón nàng ra khỏi cung mới phải. Tịch Lan Vy nói tiếp, mặt lộ vẻ khó hiểu, không biết những lời này có ý gì đặc biệt. Một câu sau đó, Hoa Kỳ tràn đầy ý cười. Một câu sau đó, Tịch Lan Vy nghiêm túc suy tư từng màn trong lãnh cung. Phút chốc, một câu sau đó đã tiến vào trong đầu, lập tức khiến cho hai má nàng đỏ bừng. Câu nói kia là, đừng làm phiền phu quân ta. Trước giờ chưa từng nghe nàng gọi như vậy, Hoa Kỳ chậm rãi nói, sau đó thủ liễm ý cười, thần sắc trịnh trọng. Lặp lại lần nữa. Tịch Lan Vy đỏ mặt cứng đơ, há miệng thở dốc, giống như lại nói không ra lời, hai chữ đơn giản nghẹn ở cổ họng. Ở trước mặt cung nhân như vậy nàng còn dám nói? Hoa Kỳ hướng dẫn từng bước. Hiện tại sao lại kêu không ra? Thật là không thể hiểu được mà đúng là kêu không ra. Tịch Lan Vy khẽ cắn hàm răng, sóng mắt lưu chuyển cân nhắc như thế nào mới tránh được một kiếp này. Hoa Kỳ híp hai mắt lại, liếc nàng tiếp tục nói. Ồ, chẳng lẽ là lúc đó xem chẫm là Việt Liều Vương mới kêu ra? Cái gì? Một câu gãi đúng chỗ ngứa mà chạm đến uy hiếp Tịch Lan Vy, cũng biết là hắn cố ý cười nói bắt nạt nàng, nàng cũng không thích nghe. Trợn mắt giận nhìn lại, hắn vẫn là nhẹ nhàng tàn mạn chống chán, nhàn nhạt nhìn nàng, chỉ chờ nàng kêu ra. Rõ ràng là một bộ dáng nàng không gọi, chẫm liền nói tiếp. Nhìn dáng vẻ, có lẽ là trốn không thoát. Một phen dò dự lại một phen thẹn thùng, thì lần vì bị hắn nhìn đến hai má nóng lên, một bên nói với chính mình là kỳ thần cũng không có gì ghê gớm. Ở dân gian nữ tử đều gọi phù quần như vậy. Một bên lại chính là khó có thể mở miệng, nói không ra nguyên nhân. Phu... Tịch Lan Vy phí nửa ngày mới nhả ra được một chữ. Cái chữ thứ hai vì hắn cười nhìn nàng mà chết sống không nói ra được. Vì thế Hoa Kỳ liếc nàng một cái. Chờ chuyện Việt Liêu Vương xong xuôi, chậm nhất định phải giáp mặt hỏi hắn một câu, sao có thể làm cho nàng gọi ra được. Đừng a, phu quân. Tịch Lan Vy gọi ra rõ rõ ràng ràng, còn có chút làm nũng cầu xin. Một lát sau, nàng đã cọ đến trước mặt hắn, dường như không yên tâm mà nói. Đừng, thần thiếp cùng Việt Liêu Vương đều không có chuyện gì, chậm biết. Hoa Kỳ nói tiếp lời rất nhanh, nghiêm túc mà gật đầu một cái, ý tứ làm nàng an tâm. Mời các bạn lắng nghe những diễn biến mới nhất của chuyện ở phần tiếp theo. Hãy nhấn subscribe để theo dõi những câu chuyện hay và thú vị.